Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, tinh nguyên kéo dài tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chính là gia tộc tổ tổ bối bối tu luyện gia tộc huyền công. Nếu như đến sống chết trước mắt, có thể nghịch chuyển công pháp, đồng thời vậy biểu thị khí huyết chảy ngược. Tiến vào võ tu ngửi vào biến sắc tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Có thể niếp ra huyết mạch không cùng. Định trước sẽ không cùng tầm thường võ tu như vậy. Nghịch chuyển khí huyết liền sẽ bỏ mình. Hoàn toàn ngược lại là. Một khi nghịch chuyển công pháp. Khí huyết ngược dòng. Thực lực sẽ có trước biến hóa long trời lỡ đất. Xa không trước kia có thể so với. Bất quá sư phụ và lão thân phụ. Cũng từng nghiêm nghị dặn dò qua Hạ Vũ, không tới sinh mạng du quan thời khác, dù sao cũng không nên nghĩ nghịch chuyển công pháp, còn như hậu quả chưa nói, nhưng là còn nhỏ Hạ Vũ, đã từng cảm nhận được sư phụ dặn dò xong mình những chuyện này. Không kềm hãm được toát ra một tia khó mà tự kiềm chế đau thương. Cái này ở mình không đáng tin cậy sư phụ trên mình. Có thể cảm nhận được loại khí tức này, tuyệt đối là hiếm thấy, cho nên Hạ Vũ liền phá lệ nhớ rõ, có thể hết lần này tới lần khác trước đây không lâu. Cha mình và nói đạt tới chuyện này, dặn dò qua sau đó, cũng là trong con người chỗ sâu cũng là toát ra vô tận đau thương. Còn có vô tận vẻ giận dữ, trong này đan vào mấy đời người lòng chua xót oán thù. Mình căn bản không biết rõ, chỉ có thể tuân theo, có thể dưới mắt sự việc, đã không khỏi Hạ Vũ mình khống chế. Trong cơ thể khí huyết nghịch chuyển đã vận hành một cái tiểu chu thiên. Coi như mình không vận hành công pháp, nghịch chuyển huyết khí, vậy sẽ cho đến vận chuyển một cái đại chu thiên tài sẽ bỏ qua. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon hơi ngẩn người. Hồi tưởng chuyện trước kia, lại bị vị trí thứ ba sát thủ quần áo đen lạnh và lời nói thức tỉnh. Hừ, nói bậy nói bạ, thế gian công pháp võ muôn vàn, ta còn chưa từng nghe qua. Có để cho người nghịch chuyển khí huyết phá võ công, nghịch chuyển khí huyết, 10 phần chết chắc, đây là thông thường. Không sai, người đại nạn ập lên đầu, tự thân khó bảo toàn. Còn muốn gạt anh em chúng ta ba người. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Ba tên sát thủ cùng quát lên. Đối với lần này, Hạ Vũ nằm xuống nghiêng ở trên ghế salon. Một mặt vẻ mệt mỏi. Không muốn cùng các ngươi tranh luận. Ta mệt mỏi phải ngủ sẽ. Ngày mai tới trước tổ hành động đặc biệt cao nhân. Bất luận có thể chữa khỏi hay không ta. Ta cũng sẽ nghịch chuyển gia tộc huyền công. Để cho các ngươi biết một chút về. Từ đó chết cũng không tiếc. Nói xong, Man Nghiêu bọn họ liền đem ba vị này ầm ĩ sát thủ cho kéo ra ngoài, tránh ở chỗ này cho mọi người ấm ức. Bất quá Chu Bất Hối ngồi ở Hạ Vũ bên người, ánh mắt ngưng trọng. Tiểu ma vương, khí huyết nghịch chuyển cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không nên sằng bậy à. Ta trong lòng hiểu rõ, yên tâm, Hạ Vũ nằm ở trên ghế salon mềm mại, lười biếng duỗi dưới eo, chậm rãi nhắm con ngươi lại, mơ màng nặng trĩu đã ngủ. A Thu tỉ mỉ chiếu cố Hạ Vũ, cho hắn đậy lại mềm mại mền sau đó, liền nằm sấp ở một bên ngủ. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn dặm, Hạ Vũ bị một hồi tiếng ồn ào thức tỉnh. Một đạo vang vọng thanh âm xa xa truyền tới. Nương hy thất, trọng đồng người đâu, mau để cho lão phu nhìn một chút. Không nghĩ tới mấy năm sống còn có thể thấy trọng đồng người. Đời này chết cũng không tiếc à. Trương các lão, ngài nhỏ tiếng một chút. Tiểu Vũ mới vừa ngủ không lâu. Tới bên này ngồi, Đàm Tuệ bọn họ cùng một lưng hùng vai gấu 40 tuổi nam tử. Đi tới Hạ Vũ bên trong biệt thự, mời hắn ngồi xuống. Hạ Vũ mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, nhìn gặp một người mặc chăn màu vàng bào nam tử. Mắt to mày rậm, mặt chữ quốc mang theo uy nghiêm khí, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy cấp trên hơi thở. Đối với lần này, Hạ Vũ quơ quơ đầu, ngồi dậy nói, Hạ Vũ gặp qua tiền bối. Hạ Vũ, ngươi chính là cái đó trọng đồng người. Tốt một bộ tuấn tú nhỏ hình dáng, mi thêm mục tú, và ngươi phụ thân thật giống. Vị này Trương các lão trong con ngươi lộ ra từ ái vẻ. Ngồi ở Hạ Vũ bên người sờ một cái đầu hắn. Như vậy thân mật động tác, để cho Hạ Vũ khá là không thích ứng. Có chút kháng cự, đối với lần này, Đàm Tuệ ở bên cạnh từ ái nói. Tiểu Vũ, Trương các lão năm đó và ngươi phụ thân, giao tình rất sâu, là người trong nhà, không cần cái này câu nệ. Mau để cho hắn nhìn một chút ngươi thân thể. Không sai, nhắc tới ta và ngươi phụ thân năm đó nhưng mà anh em kết nghĩa. Muốn ngươi phụ thân kiêu hùng nhất thế, nhưng bị một đám gian ngông tiểu nhân làm hại. À, không nói cái này, để cho ngươi Trương bá bá nhìn một chút ngươi tình trạng thân thể. Trương các lão nhìn Hạ Vũ khuôn, mặt thanh tú, trong con ngươi không chỉ có thoáng qua nhớ lại về. Sau đó nhắc tới Diệp Phàm chết, vậy là một bộ tức giận, tất cả đều là lộ ra chân tình, không phải làm giả. Hạ Vũ trong lòng kích động, biết trước mắt Trương các lão, khẳng định biết mình toàn bộ lai lịch. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không có nói bậy bạ, mà là cảm kích nói, làm phiền Trương bá bá. À, ngu trẻ em nói gì ngu nói đâu. Năm đó ta thân vi huynh dài, không chăm sóc kỹ người phụ thân, biết rõ hắn tính cách kiên cường, cả đời không kém gì người. Ta thân vi huynh dài, trong ngày thường còn không tiến hành khuyên can, thực ra là tội. Những năm này ta cũng một mực ở trăm phương ngàn kế hỏi thăm ngươi tung tích, cái này không bế quan ra, thu vào Vân Ca cho ta truyền tới tin tức tốt, nói tìm được ngươi. Đồng thời ngẫu nhiên cũng nhìn thấy Đàm Tuệ bọn họ đề ra giao lên tin tức. Bị ta cho đoạn lưu sau đó, liền đi suốt đêm tới. Trương các lão lời nói câu câu chân thành, lộ ra yêu thích còn có tự trách vẻ. Lập tức, hắn lại nói, Vũ Nhi ngươi yên tâm. Chỉ cần Trương bá bá ta sống một ngày, cũng sẽ không để cho ngươi bị chút nào ủy khuất. Càng sẽ không để cho ngươi ra chút nào bất ngờ. Tiếng chuông có lực lời nói, tràn đầy chân thành và yêu mến vẻ, làm Hạ Vũ không chỉ có trong lòng cảm động, khuyên lơn, Trương bá bá ngươi không nên tự trách, cha ta hết thảy đều là hắn cố chấp, rơi được ảm đạm thu tràng, hại được hàng loạt người vô tội chết thảm, là hắn tội có cần phải được. Tiểu Vũ ngươi tuyệt đối không thể như thế nói à. Bất luận người ngoài như thế nào chê gán tội ngươi phụ thân, ngươi cũng hẳn rõ ràng, ngươi phụ thân là một người đỉnh thiên lập địa người đàn ông, làm người trí tình tới tính, biết không? Trương các lão nói tới Diệp Phàm, không khỏi sắc mặt nghiêm túc, cho Hạ Vũ nói như vậy. Hạ Vũ khẽ gật đầu, mới vừa rồi bất quá là dò xét chi tiếng nói. Xem vị này lần đầu tiên gặp mặt Trương các lão, phải chăng là phụ thân bạn thân? Hôm nay xem ra, cứ việc cách gần như 20 năm, nhưng hắn như cũ khắp nơi bảo vệ phụ thân, không cho phép người bất kỳ nói cha nói xấu. Phần tình nghĩa này, đúng là có giá trị mình phải tôn kính, đem hắn coi vì mình trưởng bối. Lập tức, Trương các lão như ngón tay khoác lên Hạ Vũ cổ tay trên. Không chỉ có ngưng trọng nói, bây giờ trước không nói những thứ này chuyện thương tâm. Hôm nay ngươi thân thể muốn chặt, nhắm mắt ngưng thần, không nên phân tâm, ta tới giúp đem ngươi khí huyết nghịch lộn lại. Trương các lão lời nói rơi xuống, giống như tiếng sấm, để cho Hạ Vũ tâm thần chấn động một cái. Bính trừ nghĩ bậy, nhắm mắt xếp chân ngưng thần. Cảm giác được sau lưng tràn vào một đạo lực lượng mạnh mẽ, muốn cưỡng ép đem mình khí huyết nghịch chuyển quy về bình thường. Có thể Hạ Vũ nhưng là ngay tức thì mở ra con ngươi, sắc mặt đại biến, thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng, hô to, Trương bá bá,